giật mình trong cơn mơ, chợt nghe tiếng gió thoáng, lại đau nhói những gì đã qua. Thương tiếc cho đôi ta nên cơn đau vào lòng, người ra đi cho tình tan vỡ. Quạnh hiu đêm cô đơn, chờ ai đến xoay áo, lại thấy nhớ với từng ký ức. Ta đã chia xa nhau đến nơi đây buồn sầu, liệu đau thương có phai theo thời gian. Nhìn mơ rơi trên con đường ta bước đi, còn chi nữa những tháng năm dài bên nhau. Người đâu hay con tim đợi mong lâu nay mà, cớ sao tình ta lại phải xa người hỡi. Cả đời ai cũng phải đi qua tình si dối gian, mong thanh hứa không anh nhắn tâm quên tình em. Dành bao yêu thương đến anh đôi lại, nước mắt trong giày vò, chẳng quan tâm em đang đợi chờ anh. Ta si mê một đời vấn vương, và chẳng thoát đi những chớ treo của trần gian. Mùa xuân đi qua đếm thương đau đời, ánh mắt ta tuôn trào, phải chăng em đã yêu người đậm sâu chẳng thể nào quên. Trong cơn mơ chợt nghe tiếng gió thoáng, lại đau nhói những gì đã qua. Thương tiếc cho đôi ta nén cơn đau vào lòng, người ra đi cho tình tan vỡ. Quạnh hiu đêm cô đơn, chờ ai đến xoay áo, lại thấy nhớ với từng ký ức. Ta đã chia xa nhau đến nơi đây buồn sầu, liệu đau thương có phai theo thời gian. Nhìn mưa rơi trên con đường ta bước đi, còn chi nữa những tháng năm dài bên nhau. Người đâu hay con tim đợi mong lâu nay mà, cớ sao tình ta lại phải xa người hỡi. Cả đời ai cũng phải đi qua tình si dối gian, mong thanh hứa không anh nhắn tâm quên tình em. Dành bao yêu thương đến anh đôi lại, nước mắt trong giày vò, chẳng quan tâm em đang đợi chờ anh. Ta si mê một đời vấn vương, và chẳng thoát đi những chớ treo của trần gian. Mùa xuân đi qua đếm thương đau đời, ánh mắt ta tuôn trào, phải chăng em đã yêu người đậm sâu chẳng thể nào quên. Cả đời ai cũng phải đi qua tình suy dối gian, mong thanh hứa không anh nhắn tâm quên tình em. Dành bao yêu thương đến anh đôi lại, nước mắt trong giày vò, chẳng quan tâm em đang đợi chờ anh. Ta suy mê một đời vẫn vương, và chẳng thoát đi chớ treo của trần gian. Mùa xuân đi qua đếm thương đau nơi, ánh mắt ta tôn trào, phải chăng em đã yêu người đậm sâu chẳng thể nào quên.